cô ấy rất không vui. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ra cửa thang máy, Lục Trường Vĩ nhất thời cũng không có phản ứng lại đây. Hắn nay sở dĩ lại đây chính là bởi vì bên ngoài đồn đãi. Tuy rằng hiện tại đều nói là cái gì, nhưng là Hi Hòa cùng Kỳ Gia nhắc lên quan hệ, nay liền đã làm hắn thực bất an. Hắn nghĩ hôm nay lại đây chính là phải làm mặt hỏi rõ ràng, bằng không hắn gần nhất là như thế nào sẽ không an tâm. Hắn này nữ nhi luôn luôn độc lập tự chủ thực, chính là nàng luôn luôn vô tâm không phổi. Từ đi học đến công tác, hắn cũng chưa thấy qua nàng cùng cái nào nam hài tử muốn hảo quá. Nhưng là ai biết hắn này một lại đây liền nhìn đến nhà mình nữ nhi đi theo một người nam nhân vào nhà người khác môn. Này mang cho hắn lực đánh vào thật đúng là không nhỏ. Hắn bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt một cái đứng ở Lục Hi Hòa bên cạnh chính sách theo túi mua hàng nam nhân, vóc người cao dài, đeo khẩu trang, hắn nhìn không thấy toàn mặt, nhưng là chỉ bằng vào cặp mắt kia hắn liền biết khẳng định khí độ bất phàm. Hắn chiều bọn họ đi qua, Hi Hòa, vị này chính là, Kỳ Diễn liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Trường Vĩ, hắn đôi mắt đột nhiên thâm thúy nhìn không ra một tia cảm xúc. Luôn luôn trầm ổn tự nhiên Kỳ Tổng ở thời điểm này thiếu chút nữa banh không được. Hắn nguyên bản hai ngày này đi bái phòng một chút, nhưng là hiện tại cái này trường hợp xác thật là hắn không nghĩ tới. Nhưng là chuyện tới hiện giờ, hắn đã không có bất luận cái gì đường lui. Ở Lục Hi Hòa còn không có nói chuyện hết sức, hắn duỗi tay đem khẩu trang gỡ xuống tới. Đang xem đến trước mắt này nam nhân khuôn mặt lúc sau, Lục Trường Vĩ ngắn ngủi tính sửng sốt một chút. Này người trẻ tuổi nhìn qua thế nhưng thập phần quen mặt, hắn tựa hồ ở nơi đó nhìn đến qua. Kỳ Diễn thấy Lục Trường Vĩ trầm tư đôi mắt, hắn vẫn là bảo trì chấn định cung kính chiều hắn khom lưng vấn an. Bá phụ ngươi hảo, ta kêu Kỳ Diễn, mà cũng là ở Kỳ Diễn tự báo ra môn thời điểm, Lục Trường Vĩ đột nhiên một chút liền nghĩ tới, trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân rõ ràng chính là năm đó thiếu niên kia, tuy nói đã qua đi 10 năm. Nhưng là hắn giữa mày lại không có bao lớn biến hóa. Hai người đem đối phương biểu tình xem ở trong mắt, từng người trong lòng cũng đều rõ ràng. Lục Hi Hòa không có nhìn ra hai người chi gian dị thường, chỉ là cho rằng Lục Trường Vĩ bị chính mình cấp dọa sợ, vì thế nàng mở miệng giải thích. Nhưng là nàng giải thích nói còn không có nói ra, liền thấy Lục Trường Vĩ mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, chính là nàng lại chỉ độn, cũng cảm giác được một tia không thích hợp, cố tình Lục Trường Vĩ lại hỏi. Hai người các ngươi trụ cùng nhau, Lục Hi Hòa không có trước tiên trả lời, bởi vì nàng cảm thấy lão Lục ngữ khí có chút quay quái, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút cân nhắc không ra hắn ý tứ, mà Lục Trường Vĩ ở nàng trần trở chung cũng đã toàn bộ minh bạch, hắn một tay đem Lục Hi Hòa từ Kỳ Diễn bên cạnh kéo qua tới. Lục Hi Hòa bị nàng kéo một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có té ngã, ở nàng phía sau Kỳ Diễn theo bản năng liền tưởng duỗi tay đi đỡ nàng. Nhưng là hắn tay còn không có đụng tới Lục Hi Hòa liền đã chính mình đứng vững vàng gót chân. Đứng vững gót chân lúc sau Lục Hi Hòa vẻ mặt ngốc, đây là tình huống như thế nào? Lão Lục phản ứng như thế nào sẽ lớn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ tiên sinh đúng không? Nàng ký hợp đồng quý công ty xác thật là quý công ty nghệ sĩ. Mặc kệ là làm nàng đóng phim tiếp quảng cáo đi hoạt động ta đều không có ý kiến. Nhưng nếu là như thế này, ta cảm thấy nàng khả năng không thích hợp quý công ty. Lục Hi Hòa cảm giác được lão Lục khẳng định là hiểu lầm cái gì, vì thế nàng vội vàng giải thích. Lão Lục, ngươi đang nói cái gì? Lục Trường Vĩ quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi câm miệng cho ta. Ở Lục Hi Hòa trong trí nhớ, Lục Trường Vĩ liền chưa từng có dùng như vậy nghiêm khắc cùng nàng nói chuyện qua. Hắn tổng nói Thẩm Lan Du quá mức sủng chính mình. Nhưng là rõ ràng hắn mới là cái kia nhất sủng nàng người, luôn luôn đầu óc truyền cực kỳ linh hoạt nàng ở ngay lúc này cũng không khỏi ngây ngân cả người. Bá phụ, ta biết chuyện này là ta làm không đúng, ta hẳn là sớm một chút đi bái phỏng ngươi. Bái phỏng liền không cần, chúng ta trèo cao không nổi. Lão Lục, ngươi cùng ta về nhà. Lục Trường Vĩ duỗi tay lôi kéo Lục Hi Hòa thủ đoạn. Lão Lục, ngươi làm gì vậy? Ta không quay về. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ngươi câm miệng, từ giờ trở đi, không cho nói một câu. Lục Hi Hòa đối hắn cường ngạnh thái độ không thể tiếp thu. Nàng đã từng nghĩ tới rất nhiều chung khả năng, nhưng là duy độc không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nàng giãy giụa muốn tránh thoát Lục Trường Vĩ bàn tay. Lão Lục, ta không thể tiếp thu, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Kỳ Diễn thực hiểu biết Lục Hi Hòa tính tình, nàng ngoan cố lên không ai có thể cùng nàng chống lại. Hắn cũng xem ra tới Lục Trường Vĩ rõ ràng cũng là biết nàng tính tình, nhưng là ở ngay lúc này, hắn một chút đều không dao động, hắn liền biết nàng này tính tình phòng trừng tùy Lục Trường Vĩ. Hắn buông trong tay túi mua hàng, đi đến Lục Hy Hòa bên cạnh, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng đỉnh đầu, ôn thanh an ủi nói. Hy Hòa, đừng cùng bá phụ cãi nhau, chuyện này là ta làm không đúng, bá phụ sinh khí cũng là tình lý bên trong, người trước ngoan ngoãn cùng bá phụ về nhà đi. Chính là, Lục Hy Hòa còn tưởng đang nói cái gì, nghe lời, ngoan, ân, nhìn hắn ôn nhu bình thản con ngươi, Lục Hy Hòa nhấp nhấp khóe miệng, tuy rằng không nói gì, nhưng là cũng không có lại dãy xua. Lục Trường Vĩ đem hai người hành động đều xem ở trong mắt, hắn một lời hai câu liền đem Lục Hy Hòa quật cường cấp chân an xuống dưới, hắn trong lòng lược có kinh ngạc, nhưng là này không thể đại biểu cái gì. Chân an hảo Lục Hy Hòa, hắn hơi hơi xoay người đối Lục Trường Vĩ cung kính nói. Bá phụ, hôm nay là ta chiêu đãi không chu toàn, hôm nào ta sẽ tự mình tới cửa đi bồi tội. Lục Trường Vĩ nhìn hắn một cái, đối hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nắm chặt Lục Hy Hòa thủ đoạn. Về nhà, Lục Hy Hòa bị Lục Trường Vĩ lôi kéo hướng phía trước mặt đi, nàng một mặt bị hắn lôi kéo đi, một mặt quay đầu lại đi xem Kỳ Diễn. Kỳ Diễn thấy nàng phiếm hồng mắt đuôi, hắn ôn nhu chiều nàng cười cười, ý bảo nàng không cần lo lắng, hảo hảo nghe lời. Lục Trường Vĩ cứ như vậy đem Lục Hy Hòa kéo vào thang máy. Kỳ Diễn nhìn thang máy không ngừng giảm xuống con số, một tầng đi xuống, hắn nhìn thang máy không biết đi qua dài hơn thời gian, hắn mới xoay người đem trên mặt đất túi mua hàng nhặt lên tới, đang xem đến túi mua hàng trái cây sữa chua, hắn biểu tình mới có một chút hơi hơi dao động. Lục Hy Hòa từ phía trên kéo xuống tới, ở nàng ngồi trên ghế điều khiển phụ lúc sau, hắn bang, một chút đóng cửa xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đường trở về hai người một câu đều không có nói, trong xe áp khí rất thấp, Lục Hy Hòa rất nhiều lần đều muốn đánh phá này phân đóng băng, nhưng Lục Trường Vĩ chỉ là trầm khuôn mặt mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Lục Hy Hòa rất rõ ràng, hai người lúc này đều là cái dạng gì tính tình, cho nên nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước không mở miệng tương đối hảo. Thẳng đến vào gia môn lúc sau, Lục Hy Hòa lúc này mới mở miệng. Lão Lục, ngươi có phải hay không sinh khí? Lục Hy Hòa tính tình thực ngoan cố, nàng cũng biết, nàng ngoan cố tính tình là tùy Lục Trường Vĩ, hai người bọn họ đều ngoan cố, nếu thật sự xảo lên, nàng là chiếm không được tốt, cho nên nàng chỉ có thể thay đổi chiến lược. Giọng nói của nàng trông mang theo một tia chịu thua, thực hiển nhiên, Lục Trường Vĩ biểu tình cũng hòa hoãn không ít, hắn nhìn nàng, nói. Người cảm thấy đâu, mà vừa lúc này, đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều Thẩm Lan Du nghe được động tĩnh. Nàng từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến phòng khách Lục Trường Vĩ cùng với Lục Hy Hòa, nàng cao hứng chiều nàng đi qua. Hy Hòa, người như thế nào đã trở lại? Lục Hy Hòa miễn cưỡng cười cười. Mẹ, Thẩm Lan Du đã nhận ra không thích hợp, nàng hồ nghi nhìn bọn họ hai người. Đây là làm sao vậy? Không khí như thế nào quái quái? Lục Hy Hòa không nói gì, Lục Trường Vĩ nhưng thật ra nhẹ nhàng chụp một chút nàng bả vai. Quay đầu lại cùng ngươi nói. Ngươi đi trước nấu cơm, nàng còn không có ăn cơm chiều. Thẩm Lan Du nhìn Lục Trường Vĩ, nàng ẩn ẩn giống như đã biết cái gì, vì thế nàng gật gật đầu. Ân, hảo, ngươi cùng ta đến thư phòng tới, Lục Trường Vĩ đối Lục Hy Hòa nói. Nói xong, hắn ở nàng phía trước lên lầu đi, Lục Hy Hòa tự nhiên cũng đi theo hắn lên lầu. Giữ cửa nhốt lại, Lục Hy Hòa nghe lời đóng cửa lại, nàng xoay người nhìn Lục Trường Vĩ. Lão Lục. Kỳ thật ta không biết ngươi vì cái gì muốn sinh lớn như vậy khí, kỳ thật ngươi hiểu lầm, ta cùng Kỳ Diễn là bình thường kết giao quan hệ, ta cùng hắn là lẫn nhau thích. Lục Trường Vĩ nhìn nàng không nói gì, hắn biết nàng đây là ở nỗ lực khống chế chính mình ở cùng hắn giải thích, nhưng là hơn nữa nói đến cùng, hắn cũng không phải bởi vì sinh khí, mà là sợ hãi. Từ nàng lúc trước lựa chọn bước vào giới giải trí thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở sợ hãi. Hắn tuyệt đối không thể tiếp thu nàng có một chút ít thương tổn, nhưng là Kỳ Diễn chính là một viên, không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh, nàng hiện tại hãm đến càng sâu, nàng đã liền sẽ càng thống khổ, càng không thể thừa nhận, kia đến lúc đó, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lão Lục, có phải hay không bởi vì ta cùng Kỳ Diễn ở cùng một chỗ quan hệ? Lục Trường Vĩ ánh mắt hơi hơi lóe một chút, hắn không thể nói cho nàng chân chính nguyên nhân, nhưng là hắn cần thiết đến có một cái cớ, mà nàng vừa lúc cũng cho hắn một cái cớ, vì thế hắn thuận thế nói. Vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi một nữ hài tử, ngươi cảm thấy ngươi làm đúng không? Lục Hy Hòa không nghĩ tới lão Lục là thật sự bởi vì chuyện này sinh khí, vì thế nàng nói. Lão Lục, ngươi cũng không phải thật sự cổ hủ người a, hơn nữa ta đã không phải tiểu hài tử, ta biết chính mình đang làm cái gì, ta là thật sự thích hắn. Cách chương.